Chèo thuyền CP Nhật Nguyệt thật không lỗ a. 8.000 chữ có dư. Ha ha, ai đó soát chính tả hộ với cách chương.